Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố ý hoảng loạn muốn quay mặt sang hướng khác, nhưng không ngờ người đàn ông đang cúi xuống muốn hôn má cô. Quay đầu một cái vừa vặn đưa miệng nhỏ của mình ra. Người đàn ông liền thuận thế hôn lên đôi môi cô, còn rất vội vàng, cả khuôn mặt cố ý đỏ bừng, đầu óc trống rỗng, cả hơi thở cũng loạn nhịp. Nhưng trong đêm tối cả hai đều không nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của cô hấp dẫn đến mức nào. Dưới chiếc chăn xám lạnh lẽo, thân hình cường tráng thường ngày không thấy được. Bên dưới thân hình đó, một cô gái nhỏ nhắn run rẩy cuộn tròn như mèo con. Trắng nõn đến mức gần như có thể vắt ra nước. Đôi chân thon dài chồng lên nhau kẹp chặt chỗ riêng tư, nhưng lại khiến cho cặp mông cong càng thêm tròn trịa đầy đặn. Cánh tay che lấy đôi gò bồng, nhưng lại ép hai bầu sữa non nớt nhô cao tạo thành một khe rãnh quyến rũ. Đôi núm vú hồng hồng lộ ra bên ngoài mà không hề hay biết. Lương Hứa trong cơn say mộng không cảm nhận được sự căng thẳng của cô gái nhỏ. Chỉ một mực tận hưởng giấc mộng diễm lệ của mình. Trong mộng người đẹp vẫn luôn rụt rè. Lương Hứa cũng không biết trong loại giấc mơ này không phải chỉ nên phát tiết thuần túy sao. Sao anh ta còn có suy nghĩ? Anh ta sợ tiếp tục dây dưa nữa thì trời sáng mất. Giấc mộng cũng sẽ tỉnh. Lương Hứa bắt đầu trở nên vội vàng. Anh ta sợ không được thưởng thức bữa tiệc tươi ngon. Anh ta trực tiếp ngồi dậy, nắm lấy mắt cá chân cố ý, kéo thẳng đôi chân dài khép chặt của cô ra. Sau đó dùng chân câu lấy, hơi tách ra, như vậy khiến cho cô gái nằm nghiêng không thể không xoay người lại. Cô gái nhạy cảm theo bản năng muốn cuộn tròn lại, nhưng người đàn ông cao lớn hơn cô quá nhiều, căn bản không thể động đậy. Ngoan, nghe lời, Lương Hứa xoa đầu cô, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh đang cố che lấy đôi gò bồng. Mở hai cánh tay cô ra, cặp tuyết nhũ tròn trịa trắng nõn liền e thẹn lộ ra. Trong phòng không bật đèn, nhưng cô vừa quên kéo rèm cửa. Bên ngoài có ánh đèn đường yếu ớt chiếu vào, nhưng cố ý vẫn cảm thấy xấu hổ vô cùng, không nhịn được muốn giãy giụa. Người đàn ông nhẹ nhàng dùng một tay đè hai tay cô lên đỉnh đầu, cúi xuống mổ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ của cô. Ngoan, để anh sờ kỹ cơ thể em. Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, cái cổ thon dài mịn màng, đôi vai tròn trịa thơm tho, rồi đến đôi gò bồng hấp dẫn nhất. Lương Hứa nắm lấy hai bầu sữa, khiến cô gái kêu lên một tiếng. Cô sợ anh ta nghe ra tiếng, đành phải cố gắng cắn chặt môi nhịn xuống cảm giác chịu đựng đó. Lương Hứa buông một tay ra, sờ lên đôi môi nhỏ của cô gái. Thích thì kêu lên đi. Nói xong lại nắm lấy bầu sữa của cô xoa bóp, khiến cô gái không nhịn được mà êm êm rên rỉ. Cách chương.